Mong có được một ngôi sao. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang yên tĩnh và vắng vẻ, đèn cảm biến đã tắt từ lâu. Một tay Thẩm Viên Tinh giữ cửa căn nhà thuê, dùng chút lực ít ỏi của mình đỡ sức nặng của Từ Thành Liệt đè trên người cô. Người đàn ông rơi vào im lặng thật lâu vì lời nói của cô. Sau một hồi, Thẩm Viên Tinh là người đầu tiên phục hồi tinh thần từ cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cô lặng lẽ rút bàn tay đã chạm vào một bên mặt người đàn ông trong một tư thế khó xử. Từ, A Liệt, Thẩm Viên Tinh cắn môi, có thể buông em ra trước được không? Nặng quá, Từ Thành Liệt khẽ ừ, chần chờ một lát, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tinh Tinh, em véo anh trước đi, người đàn ông ôm vòng eo thon thả của cô, cách quần áo nhẹ nhàng vuông. Ốt ve hai lần, cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến tim Thẩm Viên Tinh đập nhanh hơn. Cô không biết tại sao, sau khi thoát khỏi sự khống chế của cảm xúc, giọng nói của cô càng rõ ràng hơn. Véo anh làm gì, anh sợ anh đang nằm mơ. Từ Thành Liệt thành thật trả lời, giọng rất trầm, không khó nghe ra, tâm trạng của anh cũng trùng xuống. Anh đã từng mơ thấy Thẩm Viên Tinh không chỉ một lần. Trong giấc mơ, cô luôn luôn thâm tình một giây, rồi tuyệt tình trong giây tiếp theo, liên tục nâng anh lên mây rồi ném xuống. Cảm giác chênh lệch mạnh mẽ đó thực sự khiến Từ Thành Liệt bị đả kích và sợ hãi. Thẩm Viên Tinh sừng sốt một chút, nhẹ nhàng vỗ bàn tay anh ở trên eo cô, ra hiệu cho anh thả lỏng một chút. Từ Thành Liệt ngầm hiểu, giây tiếp theo buông tay ra, Thẩm Viên Tinh xoay người, nheo cằm anh trong bóng tối. Ngay sau đó, cảm giác mềm mại nóng bỏng quen thuộc bám vào đôi môi mỏng của anh, vu. Ốt ve nó, như một dòng lửa nóng ẩm, bồi hồi trên môi anh. Trêu chọc một lúc lâu nhưng không tiến thêm bước nào. Từ Thành Liệt bị một loại cảm giác ngứa ngáy khó hiểu đánh thức, khẽ hé môi, cắn đôi môi mềm mại của Thẩm Viên Tinh, cạy răng cô ra một cách quen thuộc. Nụ hôn quấn quýt dần dần mất kiểm soát, lúc đầu chỉ lướt qua rồi ngừng, sau đó đầu óc Thẩm Viên Tinh trống rỗng, gần như kiệt sức. Từ Thành Liệt kịp thời móc eo cô, giúp cô đứng vững. Sau đó, anh miễn cưỡng buông đôi môi ướt át của cô ra. Thẩm Viên Tinh nhẹ nhàng thở dốc, giọng nói vô cùng quyến rũ vì nụ hôn vừa rồi. Có phải đang nằm mơ không? Sống lưng của người đàn ông hơi cứng lại, anh không nhịn được ôm cô trong giây lát. Không phải, giờ anh có thể buông em ra không? Hôm nay em mệt quá, hơn nữa, hình như anh bị ướt đẫm. Thẩm Viên Tinh sờ vòng eo thon chắc của anh như mọi khi. Cô vốn chỉ muốn sờ xem quần áo của Từ Thành Liệt ướt cỡ nào, nhưng người đàn ông không nhịn được. Nghiêng đầu cắn thật mạnh vào vành tai cô. Thẩm Viên Tinh bị đau, Từ Thành Liệt kịp thời buông cô ra, khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng nới rộng. Sao anh thích cắn giống trước đây vậy? Thẩm Viên Tinh cúi xuống nhặt chìa khóa rơi dưới đất, xoay người mở cửa. Chìa khóa vang lên leng keng khiến đèn cảm biến trong hành lang bật sáng, ánh sáng màu vàng cam dịu dàng bao phủ hai bóng người một cao một thấp ở cửa. Cửa mở ra, Thẩm Viên Tinh bước vào nhà trước. Anh thay dép trước rồi đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm. Từ Thành Liệt ướt nhẹp, không cần suy nghĩ cũng biết, lúc tới nhất định bị mắc mưa. Tuy nhiên, sự ẩm ướt trên người anh không giống như vừa thoát khỏi cơn mưa, hơi ẩm nói cho Thẩm Viên Tinh biết, anh đã đợi cô rất lâu ở bên ngoài. Thẩm Viên Tinh lấy một đôi dép lê nam mới tinh từ trong tủ giày ra. Mới vừa vào cửa, Từ Thành Liệt nhìn thấy, ghen tuông dâng lên một cách khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đóng cửa lại, chặn gió đêm bên ngoài. Dưới ánh sáng trắng lạnh ở lối vào, Từ Thành Liệt hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đôi dép lê nam mà Thẩm Viên Tinh vừa lấy ra. Đã thay dép xong, Thẩm Viên Tinh thấy anh đứng ở cửa không nhúc nhích, nên nhìn qua phía anh. Thấy cái nhíu mày của người đàn ông, và ánh mắt tập trung vào đôi dép lê, cô mơ hồ hiểu ra, nói một cách mất tự nhiên. Đừng suy nghĩ lung tung. Đôi dép là kích cỡ của anh. Từ Thành Liệt nhướng hàng mi dài, ánh mắt kinh ngạc. Bị anh nhìn chằm chằm, Thẩm Viên Tinh vô cùng xấu hổ. Cô không thể nói thẳng với Từ Thành Liệt rằng cô đang đợi anh tới. Đòi nợ, Từ Thành Liệt không những cần dép lê, Thẩm Viên Tinh còn chuẩn bị những thứ khác. Vừa rồi bị Từ Thành Liệt ôm sau lưng ở bên ngoài, cô nghĩ, chẳng lẽ anh tới để đòi nợ. Do Thẩm Viên Tinh không thể ngờ Từ Thành Liệt đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy sau vài tháng. Chỉ vì những gì cô viết ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký. Nghĩ đến đây, Thẩm Viên Tinh nhìn Từ Thành Liệt cuối cùng cũng cúi xuống thay dép, không nhịn được giơ tay vuốt mái tóc đen ẩm ướt của anh. Tựa như sờ con chó lớn thuộc về một mình cô, chỉ cần cô giang hai tay, anh sẽ lao về phía cô không chút do dự. Em làm gì đó? Giọng nam khàn khàn vang lên, bàn tay Thẩm Viên Tinh đang đặt trên đỉnh tóc của người đàn ông bị tóm lại. Những suy nghĩ hỗn loạn của cô lập tức quay trở lại, muốn rút tay ra nhưng bị Từ Thành Liệt đứng dậy giữ chặt sau khi thay dép. Anh tiến về phía cô, ép cô lùi lại, cuối cùng dựa vào tủ giày. Thân hình cao lớn của người đàn ông đè nặng lên người cô, nắm tay cô, xoa khớp xương trên mờ u bàn tay, sau đó siết chặt các ngón tay và khóa lại. Từ Thành Liệt cúi đầu, sau nụ hôn nồng nàn, đôi môi mỏng của anh tỏa sáng đẹp đẽ, đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn. Âm thanh cũng vậy, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, sờ đầu anh làm gì? Hửng, khi anh nói chuyện, cố ý đưa đôi môi mỏng gần sát với bờ môi đỏ mềm mại của cô. Thẩm Viên Tinh nghiêng đầu tránh đi, làn da trắng như tuyết đỏ bừng, lan khắp gò má. Không làm gì cả, giọng cô mềm mại yếu đuối, lộ ra sự chột dạ. Vừa dứt lời, không cho Từ Thành Liệt cơ hội theo đuổi sâu hơn, Thẩm Viên Tinh đẩy ưng. Ực anh, mau đi tắm nước nóng, người anh ướt hết rồi, gương mặt Từ Thành Liệt tươi rói. Không ai biết tâm trạng anh ngay giờ phút này vui biết nhường nào. Cũng không ai biết hiện giờ anh muốn ở bên Thẩm Viên Tinh đến mức nào, cho dù đi tắm. Anh cũng không muốn xa cô, hay là, mình tá, em mờ vương. Sau một lúc lâu, Từ Thành Liệt nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đàng. Thẩm Viên Tinh suýt nữa bị sặc nước miếng, đỏ bừng tới mang tai, cô từ chối. Anh tắm trước đi, em nghỉ ngơi một chút rồi tắm sau, em đói bụng, nấu mì ăn trước. Nói xong, cô muốn thoát khỏi người đàn ông. Kết quả, hình như Từ Thành Liệt có khả năng đoán trước, bế cô lên trước một bước. Anh vừa khẽ cười, vừa nhìn quanh tìm kiếm phòng tắm. Tắm trước đi, tắm xong anh sẽ nấu mì cho em. Phòng tắm nhanh chóng bị Từ Thành Liệt tìm ra, anh nhét Thẩm Viên Tinh vào, tự bước vô, khóa cửa phòng tắm. Các động tác được thực hiện lưu loát. Hơn nữa, cánh cửa kính mở có sọc đã bị thân hình cao lớn của anh chặn chặt. Thẩm Viên Tinh không có hy vọng trốn thoát. Khi cô đang vắt hết óc để tìm cớ, Từ Thành Liệt bật đèn trong phòng tắm lên. Dưới ánh đèn sáng chói, người đàn ông dựa vào cửa với thái độ thản nhiên, mỉm cười nhìn chằm chằm Thẩm Viên Tinh, cho cô một đòn chí mạng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tắm thôi mà, sao em mắc cỡ? Có phải chưa tá, em mời chung với nhau lần nào đâu? Hay là, em muốn làm gì khác với anh? Thẩm Viên Tinh, có phải đã quá muộn để cô rút lại lời tỏ tình trước đây? Tại sao cô lại yêu một người đàn ông rắc rối như Từ Thành Liệt? Cách chương.